Thế giới tiên hiệp, chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa tiên cảnh 3 tầng tu vi, hơn nữa còn là tiên thiên linh thể, thật là có điểm khó đối phó nữa à? Đắn đo suy nghĩ tựa như sờ lên cằm, Diệp Vân cũng lâm vào suy tư, nên làm gì đem người sau đánh bại ở đây. Dù sao nhìn người sau bộ kia kiên quyết thái độ, e sợ này tiên ma chiến trường bảo tàng phân bố đều là bị bọn họ môn phái người biết được, hơn nữa lại thêm người sau đối với cô gái kia cưng chiều, nói vậy lần này thiên tiên truyền thừa, hắn là nhất định sẽ ra tay trở ngại. Đã như vậy, không ngại liền để hắn vĩnh viễn ở đây lưu lại được rồi. Nhìn Diệp Vân lâm vào suy tư, kiếm đạo lão tổ cười mở miệng nói. Ta như là đưa nó giết ngươi không hiểu ý đau không? Liếc mắt một cái kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói. Ngươi không phải quý giá nhất liền những này nắm giữ tiên thiên linh thể người sao, làm sao nghĩ lại tới để hắn chết ở chỗ này. Khá hơn nữa linh thể cũng muốn chiếm được mới là sẽ có giá trị, như là không có được lời, vậy liền phá hủy cũng tuyệt đối không thể tiếc. Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Ngươi đã đều nói như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị giúp ta trực tiếp đưa hắn làm thịt sao? Nhiều hứng thú nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nói. Ha ha, chuyện này nhưng là lão tổ giao cho ngươi, mặc dù là nhất định cần phải chết ở chỗ này, nhưng nếu là lão tổ tự mình xuất thủ cũng sẽ đau lòng đến không hạ thủ được, cho nên vẫn là ngươi ra tay tốt nhất. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nói. Sách ta cũng sợ ta con mồi không thành ngược lại bị ăn a, thực lực của hắn, nhưng là cao đến rồi đáng sợ. Cũng có chút cảnh giác nhớ tới Mạc Vấn Tiên, từ người sau trong thân thể mình có thể cảm nhận được một cái ranh giới to lớn đem chính mình cùng hắn phân cách mở, phần này chênh lệch dưới cái nhìn của chính mình, không thể bảo là không lớn. Trừ phi mình có thể đến địa tiên cảnh, đến rồi vào lúc ấy hay là có thể mang đánh bại dễ dàng, bất quá bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh 4 tầng chính hắn, như là nói thật hy vọng thắng lợi đúng là xa vời như yên hòa. Mà kiếm đạo lão tổ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không từ cười nói. Bất quá ngươi cũng yên tâm đi, như là ngươi thật sự có chuyện gì xảy ra, lão tổ ta cũng biết trợ giúp của ngươi, tại sao có thể là nhìn ngươi chịu chết đây. Nếu như có thể tự tay đem đánh bại ta khí vận sợ là lại sẽ tăng lên trên 0B5GBTXA, Diệp Vân tuy rằng đối với mình chiến thắng Mạc Vấn Tiên có chút cảm thấy không quá thực tế, nhưng nghĩ tới nếu là mình có thể đem đánh bại, có thể lấy được khí vận thời gian, liền trong lòng nổi lên gợn sóng, cười nhạt nói. Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị làm sao, nếu là muốn thu được khí vận của hắn nhưng là phải chính diện đem đánh bại, như vậy mới có thể chứng minh ngươi so với hắn càng có giá trị, bằng không thiên đạo cũng biết không công nhận. Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, mặc dù mình là so sánh thưởng thức Diệp Vân này cỗ không sợ chết tinh thần, nhưng là có chút không rõ Diệp Vân này cố ý chịu chết hành vi. Dù sao coi như là hắn như thế nào đi nữa tín nhiệm Diệp Vân, như nói là Diệp Vân bây giờ có thể chính diện đem Mạc Vấn Tiên đánh bại lời, hắn cũng có chút không tin, cũng không phải là đối với Diệp Vân không tín nhiệm, mà là đối với Mạc Vấn Tiên, người sau là không có khả năng kém như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cơ thể chất chính là cửu cung diệt thiên thân thể loại này đỉnh cấp tiên thiên linh thể, vẻn vẹn là bản thân thiên linh lực cũng đã là cực hạn linh lực biểu hiện, lại thêm bản thân cửu cung bí pháp coi như là chỉ mở ra 3 tầng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Diệp Vân, như là đạt tới 4 nặng, e là cho dù là địa tiên cảnh 5 tầng người, hắn cũng có thể một trận chiến. Hơn nữa Mạc Vấn Tiên tích chữ, sợ chắc là sẽ không so với Diệp Vân kém hơn nửa phần, dù sao những môn phái kia đồ cổ là đã cho rằng Mạc Vấn Tiên chính là cửu cung thiên tiên truyền thế người, toàn bộ cửu cung ngày đều là Mạc Vấn Tiên, coi như là vận dụng mấy tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch e sợ cái kia chút đồ cổ đều là sẽ mắt cũng không nháy một cái. Bởi vì, này chút tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vẫn là có thể một lần nữa kiếm lấy, như là Mạc Vấn Tiên chết lời, vậy liền chân chính thiên đại tổn thất cái kia nhưng là một cái có thể tùy ý di động thiên tiên, hơn nữa chiến lực cũng siêu tuyệt, nhìn lúc trước cửu cung thiên tiên lực bác đánh giết hai ma thần lúc biểu hiện, liền có thể thấy được. Cuối cùng nói là bị cái kia hai cái ma thần đồng quy vô tận kỳ thực chân thật kết quả đều là biết được ban đầu ma thần thật sự là nhiều lắm, ở đó loại tình cảnh hạ cửu cung thiên tiên cũng lực chiến ở ban đầu ma giới chi khẩu, vẫn cứ lấy thủ đoạn sắt máu giết tới 300 năm không có ma thần dám đột phá, mãi đến tận sau cùng ma giới nâng ổ điều động, mới là cuối cùng để cửu cung thiên tiên ở giết chết hai tên đại ma thần cơ sở hạ miễn cưỡng đột phá đi ra. Loại này vô địch tư thế oai hùng, vốn là cần người hậu thế kêu gọi, một người ngăn cản ma giới 300 năm không có thiên tiên cấp bậc tồn tại giáng lâm ở ngày tiên giới, cái kia như thế nào vĩ ngạn tư thái, mới là có thể làm được loại này mức độ. Diệp Vân cũng không biết, chỉ là khi nghe đến kiếm đạo lão tổ nói tới đoạn này qua lại thời gian, trong lòng cũng bốc cháy lên nhiệt huyết, trong lòng cũng phấn khởi không ngớt. Cửu cung thiên tiên có thể là nhân tộc tu sĩ, mà cũng không phải là ở tiên giới thiên tiên, ở tiên giới thiên tiên vẫn còn ở sống trong nhung lụa thời điểm, ta nhân tộc liền đã bắt đầu cùng yêu tộc ma tộc cạnh tranh giết, ở đó có thể so với đầy đời đều địch tình cảnh bên trong, vẫn là giết ra một con đường máu. Diệp Vân cũng không biết trong này chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đoạn đường kia hết sức khổ, đối với này Diệp Vân cũng không nhớ tới giống, bây giờ chính mình phải là lấy tự thân lợi ích làm tiêu chuẩn, đây cũng không phải là người hèn yếu mượn khẩu, mà là ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ tống người không tốt, lại là như thế nào ủng có tư cách che chở những người khác. Kiếm đạo lão tổ cũng đối với này không ở mở miệng, mặc cho Diệp Vân một người một mình tưởng tượng, bây giờ đường liền bày ra ở Diệp Vân trước mắt cũng không phải là để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền làm quyết định, mà là để hắn trải qua thế gian này hồng trần luyện tâm phía sau, mới là lựa chọn duy đường của ta, hay hoặc là độc con đường của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc kệ Diệp Vân là lựa chọn như thế nào, kiếm đạo lão tổ nhưng là đều sẽ dành cho chống đỡ, ngược lại hai con đường này kiếm đạo lão tổ ở lúc đó cũng đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn con đường kia còn không biết, nói chung ở người phía sau chọn phía sau, cũng khó tránh khỏi có chút hối hận, bất quá đường như là đã lựa chọn, vậy liền nhất định phải đi tiếp. Độc đường của ta, vẫn là quá mức tịch mịch. Nhìn Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh cười nhạt nhìn về phía tiểu bảo xem xét hạ phương thế giới có khắc động thiên thủy linh linh, kiếm đạo lão tổ không nữa mở miệng, nhưng là liền như vậy nhìn. Người sau sẽ chọn như thế nào đường, đã không phải là hắn có thể tùy thuộc, nhất định phải là không thẹn với lương tâm hành vi, mới là có thể xứng với sắp sửa đi tìm con đường, bằng không thì lại sẽ chỉ là đường hủy người vong. Càng chạy càng là ẩm ướt nữa nha. Thủy Linh Linh nhìn trước mắt càng rộng lớn động chi đáy, trên đỉnh đầu thạch cũng đang chậm chậm chảy tràn màu trắng dịch giọt, mỗi một giọt đều là ẩn chứa linh lực nồng đậm, mà Thủy Linh Linh lại là cũng vì đưa tay ra hơi điểm nhẹ, ở đến hé miệng thời gian, không khỏi khẽ cười nói. Vẫn là rất bổ đây. Linh Linh cũng đã nói với ngươi không muốn tham ăn, cũng không biết những này địa hội tụ thành linh dịch có hay không đối với thể chất của ngươi có gì ảnh hưởng. Ngăn lại Thủy Linh Linh liếm mình ngón trỏ, Thủy Doanh Doanh cũng chuyển cúi đầu muốn để Diệp Vân cũng nói thiếu nữ một hồi thời gian, nhưng là thấy người sau cuống quýt đưa tay ở trên ống tay áo lung tung lau chùi thời gian, cũng tức giận nói. Hai người các ngươi cũng trưởng thành, cũng không cũng bị những này địa hấp dẫn thành như vậy đi. Khanh khách rõ ràng chính là có thể bổ sung nhân gia thiếu hụt linh lực mà tỷ tỷ thực sự là chán ghét đây, chính là không cho người ta dùng ăn. Nhìn Diệp Vân lúng túng đưa tay làm ra ho khan dáng vẻ, Thủy Linh Linh vui cười nói. Ngươi nhìn, này cũng không thể nói nhân ra không đúng không, rõ ràng Diệp Vân cũng ở cái bộ dáng này. Ta đây là ở nhìn này địa có phải là bị ô nhiễm, ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì. Diệp Vân cũng ở đem chứng cớ trong tay hủy diệt thời gian, cười nhạt nói. Bất quá ngươi nhất định là bởi vì tham ăn, vì lẽ đó Doanh Doanh làm như vậy không biết có chuyện gì, như không phải ta không có ở không, cũng tất nhiên sẽ ngăn cản ngươi này nha đầu. Bất quá chung quanh đây có phải là có cái gì nguồn nước a, làm sao mặt đất này càng chạy càng mềm, nếu như không dùng tới chân khí bao trùm ở lòng bàn chân, khả năng cũng đã hãm tiến vào đây. Một đêm huyền thiết dao găm từ trong lồng ngực lấy ra, Thủy Linh Linh dùng sức ném đi, chỉ nhìn thấy dao găm ở trong mắt hiện ra liên tiếp tàn ảnh, liền trực tiếp bị thiếu nữ sâu sắc cắm vào dưới nền đất. Có thể là bởi vì nơi này vốn là tiếp cận nguồn nước đi, dù sao cái kia đầu huyết sư cũng trong lòng đất cho chúng ta đem cái lối đi này mở ra, nói vậy vị này thiên tiên truyền thừa nên cũng bị ẩn giấu ở trong đất. Đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, Thủy Doanh Doanh cũng không khỏi nắm lên một đêm trên mặt đất đất mềm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là nàng, cũng chưa từng ở trong sách cổ từng thấy loại hiện tượng này, mà ngoại trừ phụ cận khả năng có sung túc nguồn nước ở ngoài, nên liền không có những thứ khác khả năng, mà ở này càng chạy càng rộng trong ngách nhỏ, hiển nhiên loại hiện tượng này cũng có chút ít khả năng, mà trong đó nhất là căn cứ, liền thể chất của chính mình, dường như là đang vì mình hấp thu chung quanh đây thủy linh lực. Loại này hiện tượng kỳ lạ cũng tại chính mình bị một nhân cách khác khống chế thời gian, mới phát hiện dị thường, mà theo thời gian trôi qua chính mình cũng ở không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, bản thân cảnh giới cũng mơ hồ có đột phá địa tiên cảnh xu thế. Nhưng là bây giờ đột phá nhưng là không có thể làm cho mình vui vẻ nửa phần, bởi vì mình cũng có thể cảm giác được nàng khác đối với mình em gái sự thù hận, tuy rằng ở khống chế thân thể của chính mình thời gian không có hiển lộ ra, nhưng mình nhưng là cùng nàng tâm ý tương thông, cái kia loại hận chính mình càng là không cách nào hình dung, bất quá coi như là sinh đàm thịt sự thù hận e sợ đối với cái kia nàng tới nói cũng sẽ có chút chênh lệch. sẽ xuất hiện loại này hoàn toàn không nên xuất hiện tình huống, chính mình cũng không biết làm thế nào, theo lý mà nói chính mình đối với em gái quan tâm cùng yêu thích đều là xuất từ bản tâm của mình, tuyệt đối không thể làm bộ coi như là vì Thủy Linh Linh chính mình hy sinh cũng tốt, những thứ này đều là không quan hệ nặng nhẹ chuyện nhỏ, nhưng là nhân cách kia, lại là nghĩ như thế nào? Nhìn đến vẫn không thể như vậy lỗ mãng đột phá đến địa tiên cảnh, nhất định phải ẩn nhẫn lên, ít nhất cũng phải nhẫn đến Linh Linh thành công thu được thiên tiên truyền thừa sau ta cũng phải đi hỏi một chút minh chủ giải quyết pháp này nguyên nhân. Mạnh mẽ kiềm chế trong cơ thể sao động linh lực chính mình tại trước kia là liều mạng muốn đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng là bây giờ Thủy Doanh Doanh liền không nhịn được cười khổ lên. Bất quá bây giờ sao La Thiên trong tiên thuật chính mình cũng trời đất xui khiến có thể sử dụng ra sao La Thiên sông, đây đối với Thủy Doanh Doanh tới nói cũng một chuyện vui, này nói không chắc cũng có thể giúp cho em gái của chính mình, bất quá bây giờ cũng còn tốt có Diệp Vân trợ giúp chính mình cũng có thể đem tâm buông lỏng rất nhiều. Nói tới cùng Diệp Vân gặp mặt có thể là hiện tại đều có một ít khó mà tin nổi, vốn chỉ là nghĩ để Thủy Linh Linh đối với Diệp Vân không nên quá xuống tay ác độc, nhưng khi Diệp Vân thể hiện ra một loạt thủ đoạn sau, mình cùng Linh Linh cũng tự trong lòng có khâm phục, một cái nguyên anh cảnh 4 tầng người có thể cùng địa tiên cảnh giao thủ, hay là ở đỉnh cấp môn phái từng có loại này ví dụ. Nhưng là Diệp Vân không phải nha, Diệp Vân chỉ là một tán tu mà thôi, mặc dù mình đã từng không chỉ một lần hoài nghi Diệp Vân nhưng thật ra là cái khác hàng đầu môn phái người, nhưng là từ người sau khí độ cùng tâm tính đến xem, hắn là thật không có cần phải bắt nạt lừa các nàng hai nữ, tư chất của hắn cũng tuyệt đối là không so với hai người bọn họ bất luận cái nào yếu, có thể nói sau đó trở thành thiên tiên có thể là so với Thủy Linh Linh vẫn là muốn ung dung, cho nên bây giờ nàng cũng triệt để tin Diệp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, chuyện còn lại vẫn là ở lại sau đó nghĩ đi, bây giờ sự tình cần phải lấy xử lý nơi này đau khổ vì là khẩn yếu, càng là phải biết nơi này thiên tiên truyền thừa, đến tột cùng có được hay không để ta cùng với Linh Linh tinh diệu thân thể hoàn mỹ cộng tu. Cũng không ở số nhiều muốn, Thủy Doanh Doanh đang nhìn Thủy Linh Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ thời gian, cũng trong lòng ấm áp. Diệp Vân, đằng trước đã là có một dòng suối nhỏ. Thủy Linh Linh hào hứng chỉ chính mình đằng trước chảy xuôi dòng nước, ở Diệp Vân cũng nhìn lại thời gian, dòng suối cũng ở trước mặt mình phân chảy thành hai cái cũng vậy đan xen, mặc dù không hiểu lần này cử động là ý gì, Diệp Vân vẫn là nhàn nhạt đi tới. Kiếm đạo lão tổ, những vật này là chuẩn bị làm sao? Nguyên bản liền không muốn cùng những thứ đồ này làm thêm giao lưu, nhưng khi Diệp Vân đặt chân đi tới thời gian, nhưng là có thể cảm nhận được tự thân đã là bị những này cực kỳ giống nước chảy mật con vật nhỏ bao vây lại, Diệp Vân bản thân cũng chỉ là hờ hững nhìn lướt qua, ở phát hiện những thứ đồ này trái lại càng nhích lại gần mình thời gian, cũng than nhẹ một tiếng, trong cơ thể hỏa linh khí phun trào ra, đốt cháy đại địa. Một khi châm đốt, liền tốc độ gió một loại thiêu đốt đi qua, ở Diệp Vân nhìn tới thời gian, nhưng là phát hiện mình đặt mình trong ở trong biển lửa tuy rằng không cảm giác được những này có linh trí đồ vật rốt cuộc cái gì, Diệp Vân vẫn là không có chuẩn bị buông tha, nếu người sau đã là ngâm vào mình hỏa linh khí, vậy liền càng không có đạo lý đem để cho chảy. Cũng thật là một đám yêu thích ở không đi gây sự đồ vật. Trong cơ thể hỏa linh khí lần thứ hai phun trào, Diệp Vân trong đôi mắt đều là bị thời khắc này biển lửa chi cảnh vây quanh, ở tại hỏa linh khí điều động trước từ Diệp Vân lòng bàn chân chậm rãi chảy xuôi ra nồng nhiệt hồng dung nham cũng không đoạn ăn mòn bốn phía đại địa, mặc cho cái kia chút dòng nước làm sao xung kích ở Diệp Vân trước mặt, Diệp Vân xung quanh nhưng như có một cái bình phong vô hình, đem vô hạn gảy về, để cái kia chút hỏa linh cũng cảm giác tuyệt vọng. Nếu là thật như thế yêu thích rên gì, không bằng trước kia liền đem những này quấn quýt quen thuộc từ bỏ. Hỏa linh khí một lần nữa tụ tập mà lên, lại là một trận màu đỏ hỏa diễm sóng biển đánh qua, Diệp Vân trước mặt là một mảnh đất khô cằn, cảnh sắc nóng bức khí thức cùng hóa thành hỏa diễm chi nước đại địa ở Diệp Vân trước mặt một lần nữa làm nền thành một cái màu đen đại đạo. Vẫn là trước sau như một phiền toái như vậy, những con trùng này thủy chung là như vậy chán ghét. Nhìn dính phủ ở bên tay phải của tự mình một giọt vệt nước như không phải kiếm đạo lão tổ nhắc nhở chính mình, e sợ chính mình cũng sẽ đem này vệt nước cho tình lược đi qua, khi Diệp Vân lần thứ hai nhìn tới thời gian, dường như là đã biết mình bị phát hiện, vệt nước liền nguyên bản nhảy xuống động tác đều là không có, liền bị theo tới một tia ngọn lửa bao trùm mà lên. Này cũng bình thường, dù sao những này xinh đẹp trùng ở chỗ này cũng không có thiên địch, hơn nữa hoàn cảnh của nơi này tại nhiều năm như vậy cải tạo hạ e sợ cũng vô cùng thích hợp. Nhìn Diệp Vân đem những này xinh đẹp trùng giải quyết sau, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá vẫn là tận lực cẩn thận đi, những con trùng này bản lãnh khác không có, nhưng là đối với đánh lén một loại, vẫn có chút kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi tinh thần lực lượng lại tăng lên nữa một cấp bậc bằng không vẫn là không có biện pháp nhận ra được những con trùng này. Lạnh lùng thải đạp lòng bàn chân cứng rắn đất đen, ở trong đó bây giờ còn có hơi cảm giác nóng, Diệp Vân cũng không khỏi cười nhạt nói. Bất quá nếu là đã giải quyết, nói vậy nên thì sẽ không lại xuất hiện. Khà khà, ngươi là thật muốn như vậy sao? Kiếm đạo lão tổ nghe Diệp Vân sau, cười thầm, ngươi không biết thật sự cho rằng ở này ma sát chi địa bên trong, chỉ bằng vào những này xinh đẹp trùng liền có thể cải tạo toàn bộ lòng đất ẩm ướt trình độ đi. Ai, vậy liền có chút phiền phức. Thở dài, nhìn bốn phía dần dần phun trào mà đến bóng đen, vung tay lên, dày đặc màu xanh kiếm ảnh liền chạm trổ ở đất đen bên trên, sau lưng Thủy Linh Linh cũng nghi ngờ đi lên phía trước khi nhìn những hắc ảnh này đang bị Diệp Vân kiếm khí bắn trúng thời gian, đều là hóa thành một bãi vệt nước, không khỏi hiếu kỳ nói. Những thứ đồ này, là cái gì? Cách chương.